Chương 1152, Hành hung thập vĩ. 5 năm. Chương 1152, Hành hung thập vĩ 5 năm chờ đến yên vụ tán đi thời điểm, đụng phải như vậy đả kích thập vĩ, đã là có vẻ chật vật không dứt. Chỉ ít, nó trương mở miệng khổng lồ, lúc này đã là bị xé nứt lái tới một cái khe nứt to lớn, không biết tên huyết dịch tích rơi xuống đất trên, biến thành bạo ngược trả cờ dạ trên mặt đất ăn mòn lái tới một cái hầm động tới. Chỉ bất quá, thập vĩ mặc dù là bị to lớn như vậy đả kích. Thế nhưng, nó kia bạo ngược con ngươi màu đỏ tròn, cũng là không có chút nào vẻ vải. Theo thập vĩ thập cái đuôi cuốn lên dựng lên, từ bốn phương tám hướng cũng là hiện lên tới đại lượng tự nhiên năng lượng, hướng về thập vĩ thân thể cuốn lên đi, hóa thành nó bản thể trả cờ dạ, đang nhanh chóng mà tu bổ nó bị tổn thương thân thể. Đồng thời, ở chỉ một lúc, đối với khiến nó chịu đến tổn thương ngụy cứu cực thể tu có thể bên trái tử phát động trùng kích. Thập vĩ kia thân thể cao lớn chợt mà chạy, ở đại lượng bùn đất vẩy ra trong, thập vĩ kia thân thể cao lớn cũng đã là xông đánh tới trương tường trước người, thẳng tắp hướng về ngụy cứu cực thể tu có thể bên trái tử thân thể đánh tới. Bất quá, trương tường sẽ cùng thập vĩ cứng đối cứng sao đáp án, đương nhiên là sẽ không. Mặc dù đang lực lượng trên, trương tường tự tin ngụy cứu cực thể tu có thể bên trái tử đúng ti hào đô không thua gì với thập vĩ. Thế nhưng, có vũ khí hắn, tại sao muốn dùng thân thể cùng người khác cứng đối cứng đâu? Ở trương tường hơi chuyển động ý nghĩ một chút phía dưới, kêu cao bình phục 100 mét ngụy cứu cực thể tu có thể bên trái tử ở kia thập vĩ gần sông tới đến thân thể mình trong nháy mắt đó, toàn bộ thân hình cũng là hướng về một bên né tránh đi. Mà ngụy cứu cực thể tu có thể bên trái tử trong tay lớn đại hỏa diễm trường thương, thì lại như độc xà xuất động một dạng, chợt mà đâm tới thập vĩ trên thân hình, ở thân mình của nó trên đâm ra một cái vết thương thật lớn tới. Tràn ngập nổ tính hỏa hệ nguyên tố, đi qua kia một cái vết thương thật lớn, dưới vào đến rồi thập vĩ trong thân thể, theo nó bản thể trả cờ dạ xảy ra kịch liệt xung đột. Hơn nữa, cái này còn không dừng đây, theo to lớn kia hỏa viêm trường thương đầu nhọn bạo phát ra một hồi hồng quang, một hồi to lớn bạo tạc cũng là ở thập vĩ bị thương miệng vết thương bạo phát ra. Thoáng kia trong lúc đó, không biết tên huyết dịch cùng huyết nhục hướng về bốn phía phi bắn ra. Có một khối huyết nhục còn rơi xuống ở ngoài ngàn mét, kia ngũ ảnh trô ở địa phương, khối thịt kia cũng là chừng cao đến một người ở khối kia huyết trên thịt, đen nhánh thập vĩ trả cờ dạ đang không ngừng tản mát mà thôi, để ngũ ảnh cũng không khỏi đúng lui về sau một bước. Thế nhưng, ở kia thập vĩ bị tạc bay ra ngoài trong nháy mắt đó, thập vĩ thập cái đuôi cũng là chợt xuất kích, từ mấy cái phương hướng hướng về trường tưởng thân thể ra ngụy cứu cực thể tu có thể bên trái tử quấn quanh mà đến, muốn trói buộc chặt ngụy cứu cực thể tu có thể bên trái tử hành động. Ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, kia ngụy cứu cực thể tu có thể bên trái tử thật vẫn đã bị quấn chặt lấy. Mà kia thập vĩ mượn quấn chặt lấy ngụy cứu cực thể tu có thể bên trái tử cơ hội, cũng là bốn cái móng vuốt trên mặt đất một cái bạo phát, toàn bộ thân hình cứng rắn chịu bạo tạc mang tới lực đánh vào, hướng về trương tường thân thể ra ngụy cứu cực thể tu có thể bên trái tử đánh tới. Hơn nữa, tựa hồ lúc này đây thập vĩ đúng đã biết trương tường mới là ngụy cứu cực thể tu có thể bên trái tử trung tâm. Nó dĩ nhiên là đưa ra mình một cái móng vuốt, trực tiếp hướng về nằm ở ngụy cứu cực thể tu có thể bên trái tử trung tâm trương tường vồ lấy. Thứ lạp một hồi năng lượng xung đột lẫn nhau quang mang bắt đầu xuất hiện, kia thập vĩ móng vuốt dĩ nhiên là đột phá sao đủ ngăn cản vĩ thú ngọc bùng nổ tử hát sắc áo giáp, thương tổn tới ngụy cứu cực thể tu có thể bên trái tử bản thể. Trong thoáng chốc, trương tường cái chán là đã ra một lớp mồ hôi lạnh. Bởi vì, nằm ở ngụy cứu cực thể tu có thể bên trái tử giải đất trung tâm chính hắn, có thể là có thể thấy rõ, thập vĩ con kia ẩn chứa đen kịt trả cờ dạ móng vuốt, đúng đến cùng thế nào ở trước người mình một mét địa phương vạch qua. Đừng tưởng rằng một mét khoảng cách rất dài, cách ly thương hại đến hắn bản thể còn dài mà. Thế nhưng, đừng quên hiện tại hắn sở đối chiến lấy thập vĩ rốt cuộc là thế nào khổng lồ tồn tại, chỉ nếu như là nó một cái nữa dùng sức nói, sợ là hắn tại chỗ sẽ thân vẫn ở nơi nào. Bởi vì chỉ là thập vĩ móng vuốt, thì có năm thước hơi nhỏ. Không được, không thể chơi, toàn lực bùng nổ thời gian, chỉ còn lại không tới 5 phút đồng hồ. Hơn nữa, lại chơi đi xuống, thập vĩ lực lượng sợ là liền phải hoàn toàn khôi phục trương tưởng trong mắt tốc biến qua một tia tinh mang. Sau đó, hắn làm ra một cái ơn tới. Một viên đặc thù tin hào đạn xuyên thấu qua tu có thể bên trái tử thân thể, phát bắn tới giữa không trung, bạo phát ra tia sáng chói mắt. Cùng lúc đó, hắn cặp kia con mắt màu vàng nóng nhạt trong, cũng là tốc biến qua một tia chăm chú. Bắt đầu đi, đưa nó làm hết sức suy yếu Trương Tưởng hai mắt hơi nheo lại, đại lượng đen kịt trả cờ dạ trong nháy mắt liền điền vào kia một cái chỗ trống. Nhưng trước đó, phá vỡ cho ta đi Trương Tưởng giống giận một tiếng, chợt mở to hai mắt. Một mạnh mẽ trả cờ dạ hồng thủy tiết ra, thậm chí còn đem thập vĩ trói buộc thập cái đuôi, đều tạm thời để ép ra hơi có chút. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, bằng vào kia khó được khe hở, kia ngụy cứu cực thể tu có thể bên trái tử chợt một cái bạo phát, lợi dụng tốc độ đổi vào tay đầy đủ lực lượng, trong nháy mắt đang ở một cổ khí lãng bạo phát trong, hai tay đem thập vĩ thập cái đuôi tất cả đều đánh văng ra. Sau đó, kia ngụy cứu cực thể tu có thể bên trái tử thân ảnh, liền hóa thành đến rồi một đạo tàn ảnh, chợt dùng vai phải đánh tới kia thập vĩ trên thân hình, đưa nó đánh tới cân nhắc ngoài 300 thước một tòa tàn phá trên ngọn núi, đem đụng phải lung lay sắp đổ. Thế nhưng, ở còn không có đợi đến thập vĩ phản ứng kịp, kia siêu cường độ trả cờ dạ hồng thủy bộc phát ra, ngụy cứu cực thể tu có thể bên trái tử thân thể lại một lần nữa hóa thành tàn ảnh, hung hăng đánh tới thập vĩ trên thân hình, đem thập vĩ sau lưng đỉnh núi kia hoàn toàn đánh ngã. Bất quá, như vậy kịch liệt bạo phát, cũng không phải là không có giá cao. Chỉ ít, ở nơi này dạng siêu cường độ bạo nổ dưới tóc, ngụy cứu cực thể tu có thể bên trái tử cường đại kia thân thể, dĩ nhiên là bắt đầu có chút buôn hội dấu hiệu. Tàn mát trả cờ dạ lưu, ở sau lưng nó để lại liên tiếp huyết ảnh. Bất quá, đây hết thể đều không có quan hệ. Bởi vì, Trương Tưởng có đầy đủ lòng tin, ở ngụy cứu cực thể tu có thể bên trái tử tiêu tán trước, đem thập vị đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vượt tốt.